động tác khiến cho người ta không thể phản ứng lại kịp. Phụt, người đàn ông xăm mình phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó trực tiếp ngã lăn xuống đất. Hai mắt anh ta trợn lên, chỉ đáng tiếc là đã không còn hơi thở nữa. Sau khi người đàn ông xăm mình ngã xuống đất, người hiện lên trong tầm mắt của Lâm Thiên chính là Bạch Hổ. Rất rõ ràng nhát dao này chính là do Bạch Hổ chém. Anh Thiên, cậu không sao chứ? Bạch Hổ vội vàng đi tới chỗ Lâm Thiên. Tôi không sao, thật may là cậu tới kịp thời. Bạch Hổ, cậu lại cứu mạng tôi thêm lần nữa. Lâm Thiên nói, bảo vệ anh Thiên là trách nhiệm của tôi. Bạch Hổ nhếch miệng cười. Tiếp theo sau đó, Bạch Hổ liếc nhìn người đàn ông xăm mình đang nằm trên mặt đất. Anh Thiên, vào ban sáng chính là tên này đã dẫn người đến chặn đánh chúng ta. Hại đến mười mấy người anh em toàn bộ bị giết sạch. Bây giờ giết nó cũng coi như là báo được thù rồi. Bạch Hổ nói, Lâm Thiên gật đầu, hiện tại cũng không biết là anh Thạch Hàn như thế nào nữa. Tôi thực sự có chút lo lắng. Bạch Hổ lo lắng nói, chẳng phải là tôi cũng đang cảm thấy lo lắng. Lâm Thiên nở ra một nụ cười gượng gạo. Ngay lúc này lại có hai người lao đến trước mặt Lâm Thiên. Bạch Hổ lập tức vung dao xông lên giải quyết hai người này. Bang! Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng Lâm Thiên đột nhiên mở ra. Lâm Thiên vội vàng quay đầu nhìn xem. Người hiện vào mắt của Lâm Thiên chính là Thạch Hàn. Trên người Thạch Hàn có rất nhiều máu. Cũng không biết là máu của anh ta hay là của người khác. Đồng thời vào lúc này, Thạch Hàn còn nhấc một người đàn ông trung niên đầu chọc trong tay. Thạch Hàn. Sau khi Lâm Thiên nhìn thấy Thạch Hàn, nhất thời kích động mà lao đến trước mặt Thạch Hàn. Vào thời khắc tuyệt vọng như vậy nhìn thấy được Thạch Hàn, giống như từ trong bóng tối nhìn thấy được ánh sáng vậy. Anh Thiên thật ngại quá, tôi ra muộn rồi. Đúng rồi, đây chính là ông Lục. Thạch Hàn vừa nói vừa đẩy người đàn ông trung niên đầu chọc trong tay mình đến trước mặt Lâm Thiên. Thạch Hàn, anh có thể một mình xông vào biệt thự bắt ông ta ra đây đã là rất giỏi rồi. Đúng rồi Thạch Hàn, anh không bị thương chứ? Lâm Thiên quan tâm hỏi. Dù sao trên người Thạch Hàn có rất nhiều máu. Anh Thiên, máu trên người tôi căn bản đều là của người khác. Tôi không bị thương. Thạch Hàn cười nói. Sau khi Lâm Thiên nghe được lời này, mới có thể yên tâm lại. Tiếp theo sau đó, Lâm Thiên nhìn sang người đàn ông trung niên đầu trọc, tóc tai ông ta bù xù, trên người còn có vết máu, sắc mặt tái nhợt, cả người trông rất thảm hại. Cậu thật sự là cháu của Lê Chí Thành. Sắc mặt ông Lục rất khó coi, ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên, đúng chính là tôi. Sau khi Lâm Thiên nói xong bốn chữ này, trực tiếp cầm dao đặt lên cổ ông ta, sau đó đẩy ông ta về phía trước. Lớn tiếng nói với đám người trong sân. Tất cả dừng tay lại. Ông Lục hiện đang ở trong tay tôi. Sau tiếng quát lớn của Lâm Thiên, tất cả mọi người ở đây đều quay đầu nhìn sang. Khi thuộc hạ của ông Lục nhìn thấy ông ta đã bị bắt, tất cả bọn họ đều dừng tay lại. Đùa sao? Đại ca của bọn họ đã bị bắt rồi. Bọn họ tiếp tục chiến đấu còn có ý nghĩa gì chứ? Ông Lục. Người của ông Lục đều chăm chú nhìn vào ông ta, tỏ vẻ rất lo lắng. Phía trước, Lâm thiếu gia có thể tha cho tôi được không? Chỉ cần cậu bằng lòng thả tôi đi, tôi sẽ bảo người của tôi lập tức rút khỏi đây. Ông Lục khẩn thiết nói với Lâm Thiên, thả ông đi sao? Hơ, hôm nay tôi đến thành phố Việt Hoàng chính là để bắt ông. Ông cảm thấy tôi sẽ thả ông đi sao? Lâm Thiên cười lạnh nói. Ông Lục nghe được cả người lập tức run lên. Lâm Thiên hơi khựng lại. Rồi tiếp tục nói. Ông Lục, sai lầm lớn nhất của ông chính là đã đắc tội Lâm Thiên tôi đây. Món nợ trước đó, bây giờ ông hãy lấy mạng mà trả đi. Lâm Thiên nói xong, thì Thạch Hàn ở bên cạnh trực tiếp cầm con dao trên tay lên. Phù, đầu của ông Lục trực tiếp bị chém xuống. Đến lúc này, ông Lục, người oai phong dữ dội tại thành phố Việt Hoàng đã bị mất mạng. Ông Lục chết rồi. Ông Lục chết rồi. Khi các thuộc hạ của ông Lục thấy đầu của ông ta đã bị chặt xuống, bọn họ tức thì trở nên hoảng loạn. Lâm Thiên nhấc đầu của ông Lục lên.